Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2301, chương 2302, Mỹ Nhân Ân. Con đường tiếp theo cũng không phải là đặc biệt tốt đi. Trên đường đi đều có thể gặp được rất nhiều hỏa hệ tà ma quái thú. Rất nhiều địa phương cũng có thần văn. Bất quá lần này Lục Ly so với lần trước vận khí tốt. Cũng không có đi đến chết trên đường. Trên đường mặc dù quanh đi quẩn lại, nhưng một đường tại thuận lợi tiến lên. Huyết Linh Nhi trên đường còn cải biến thần văn, phòng ngừa người phía sau đuổi theo. Nó đem một vài lộ phong kín, truy binh đuổi theo tới lời nói, chỉ có thể đường vòng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, đi 4 ngày sau đó, hai người thế mà thành công đi ra Phi Hỏa Sơn. Nhìn qua nơi xa một mảnh hoang nguyên, Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh hai người đều cảm giác giống như là tại trong địa ngục đi một chuyến. Mục Doanh Doanh sắc mặt có chút tái nhợt, trong đôi mắt đều là xoắn xuýt chi sắc. Gần nhất mấy ngày nàng một mực tại xoắn xuýt, nhưng một mực xuống bất định quyết tâm, đi theo Lục Ly đi, có lẽ sẽ có ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Nhưng nàng làm mất đi gia tộc và phụ mẫu, đời này có thể tựu không về được. Lưu lại, nàng có thể sẽ tiếp tục qua trước kia cuộc sống như vậy. Cuối cùng bị gia tộc ép buộc, gả cho một cái nàng không thích người. Cả một đời cứ như vậy chịu đựng qua. Thế nào, Lục Ly phát hiện Mục Doanh Doanh dị trạng hỏi thăm một tiếng. Mục Doanh Doanh miễn cưỡng cười nói, không có gì. Chúc mừng ngươi Lục công tử, ngươi thoát hiểm, phía trước liền là Mai Khê nhận, Mai Khê lĩnh không lớn, cùng mấy cái lĩnh đụng vào nhau, Lục Ly đào tẩu, muốn truy tung độ khó hội, sẽ càng thêm lớn, mà lại người phía sau muốn xuyên qua Phi Hỏa Sơn khẳng định cần thời gian. Lục Ly có đầy đủ thời gian thoát đi, Lục Ly chắp tay nói, vậy liền này quay qua. Giống như Lục Mỗ còn có cơ hội trở về, đồng thời có năng lực, Lục Mỗ đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, cái gì đều có thể. Mục Doanh Doanh là tứ kiếp võ giả, Lục Ly mặt ngoài lại là nhị kiếp đỉnh phong, một cái là bị vô số thế lực người truy sát, một cái lại là Mục gia thần nữ. Lời này nếu như là người khác nghe, hội sẽ cảm giác rất buồn cười khôi hài, nhưng Mục Doanh Doanh cho rằng không tốt đẹp gì cười. Lục Ly trên người có quá nhiều thần bí chỗ khác thường, càng là tiếp xúc càng phát ra hiện Lục Ly thâm bất khả chắc. Nhị kiếp võ giả có thể đơn giản giết chết tứ kiếp võ giả, bản thân cái này liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Coi như Lục Ly đem Tô Thiên Thiềm cho đánh chết, Mục Doanh Doanh đoán chừng đều không phải là không thể tiếp nhận. Lục Ly có vô hạn có thể, hắn còn muốn đi Phi Hỏa Đại Lục. Nếu quả như thật có thể bình an đến, đồng thời thuận lợi trở lại, Mục Doanh Doanh đoán chừng Lục Ly chiến lực ít nhất nhưng so sánh ngũ kiếp. Đến lúc đó Lục Ly một người đều có thể quét ngang toàn bộ La Sát Hải. Sở dĩ Lục Ly cái hứa hẹn này phân lượng là rất nặng. Hô hô, Mục Doanh Doanh thở ra một hơi thật dài. Tại lúc này nàng đột nhiên làm xuống quyết định. Nàng không muốn cùng lấy Lục Ly đi. Không phải là không muốn đi, mà là không muốn liên lụy Lục Ly. Chuyện nhà mình bản thân, nàng dù sao cũng là nữ tử. Trừ phi nàng từ bỏ nữ tử thân phận, đem mình làm một cái chiến sĩ, một cái giết chóc máy móc. Nếu không nàng sẽ vĩnh viễn vô pháp lấy được quá đại thành tựu. Nàng biết mình một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là tâm không đủ hung ác. Tại Phi Hỏa Sơn trong sơn cốc, Mục Doanh Doanh biết rõ Lục Ly thiêu chết tất cả mọi người là chính xác nhất quyết định. Nhưng nàng nội tâm vẫn còn có chút không đành lòng. Nàng từ nhỏ tại nhà ấm bên trong trưởng thành, cùng Lục Ly loại này hoang dại không giống. Nàng là một đóa kiều tốn hoa, không có bị qua mưa to gió lớn tẩy lễ, sở dĩ vĩnh viễn không có cơ hội leo lên cao phong. Mục Doanh Doanh cúi người thật sâu hành lễ, nhìn qua Lục Ly nói: "Lục công tử, lần này đi vạn dặm vô hạn, núi cao lộ hiểm, chúc người thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành, giống như ngày sau có cơ hội đi ngang qua La Sát Hải, nhất định phải đi đến Mục Thần Đảo ngồi một chút." "Nhất định." Lục Ly chắp tay, đang muốn ly khai, Mục Doanh Doanh lại quỷ thần xui khiến đưa tay ra kéo lại Lục Ly. Sau đó gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra đỏ ửng, nhỏ giọng nói ra: "Lục Ly, có thể ôm ta một cái sao?" Ách, Lục Ly có chút kinh ngạc, nội tâm khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay đem Mục Doanh Doanh ôm vào trong ngực. Cái mũi nghe Mục Doanh Doanh sợi tóc mùi thơm ngát, cảm thụ được mỹ nhân trong ngực có chút rung động, kia ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cảm giác đặc biệt để cho người ta tâm động. Hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy chăm chú ôm nhau. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Mục Doanh Doanh mới khe khẽ theo Lục Ly trong ngực thoát ly. Nàng thật sâu nhìn Lục Ly một chút, nàng chân sau một điểm thân thể bay lên, trơn trượt hướng về phía phương xa. Lục Ly thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Mục Doanh Doanh biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất ở phương xa. Hắn không nhịn được thở dài một tiếng, trăm loại tư vị xông lên đầu. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, Lục Ly cắn răng hướng mặt phía bắc tiếp tục bay đi. Hắn không có lấy ra thần hành chu, bởi vì hắn không muốn lưu lại vết tích. Hắn chuẩn bị cứ như vậy trước thoát đi một đoạn lộ trình. Dạng này mấy đại thế lực người muốn truy tung, độ khó tựu lớn. Hắn mang lên trên một ổ bánh cỗ, đổi một bộ quần áo, đồng thời cải biến thoáng cái hình thể, mặc vào chiến giáp, hướng một thành trì bên trong bay đi. Phụ cận tựu có thành nhỏ. Lục Ly loại trang phục này quá nhiều người. Lục Ly tụ hợp vào đám người về sau, thoáng cái tựu biến mất không thấy. Lục Ly đi một thành trì về sau, lập tức cải biến trang dung hình thể bề ngoài, liên tục biến hóa vài chục lần, truyền tống vài chục lần về sau, bắt đầu viễn khoảng cách truyền tống. Trên người hắn còn có một số thần thạch, đầy đủ hắn truyền tống hơn ngàn lần. Coi như không có thần thạch, hắn cũng có rất nhiều thần tài, đến lúc đó bán hơn một nhóm, tựu đủ hắn truyền tống rất lâu. Hắn một đường truyền tống đi qua gần như không có dừng lại, liên tục truyền tống 4-5 thiên đều không có nghỉ một hơi. Hắn hiện tại cũng nhớ rõ chính mình truyền tống bao nhiêu lần, không bằng hắn ngược lại là biết. Hắn hiện tại đã vượt ngang 3 cái nhận, lập tức sẽ tiến vào thứ 4 cái lĩnh. Phụ cận có 10 cái lĩnh, muốn truy tung bên trên hắn độ khó đã phi thường lớn. Hắn không có thư giãn, hắn chuẩn bị liên tục truyền tống, ít nhất phải đem trên người mình thần thạch đều xài hết lại nói. Hắn thần thạch còn có thể trèo trông hắn truyền tống 10 cái lĩnh. Hắn chắc chắn chờ hắn thần thạch sử dụng hết về sau, La Phi Yên bọn người là tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Oanh, La Phi Yên bọn người giờ phút này còn tại Phi Hỏa Sơn. Nàng cùng địa ngục phủ lão phủ chủ liên thủ công kích phía dưới, kia thần văn giờ phút này vừa mới bị phá ra. Tô Nguyệt Cầm vừa nhìn thấy lão phủ chủ lập tức khóc nhào vào trong ngực của hắn. Bất quá cùng trước kia không giống, lần này nàng không có rơi lệ, ngược lại một mặt áy náy. Tốt, tốt, lão phủ chủ vỗ vỗ Tô Nguyệt Cầm bả vai nói, giống như lần này ngươi còn không hấp thủ giáo huấn, về sau ta cũng sẽ không quản ngươi, ngươi tự thanh thản ổn định tìm người gả đi. Ta không gả, Tô Nguyệt Cầm kiên định lạ thường nói ra, không đem Lục Ly chém giết trước, ta tuyệt không lấy chồng, ta đã lập xuống lời thề. Ha ha ha, tốt, ta đuổi theo dõi, nhìn xem có thể hay không còn đuổi được, lão phủ chủ khoát tay áo nói. Ngày thiềm, mang Cầm Nhi trở về, mặt khác an bài tốt sự tình phía sau. Tô Thiên Thiềm nhẹ gật đầu, Mục Quang lại nhìn về phía bên cạnh Mục Vạn Vân. Tại hắn đang muốn nói cái gì thời điểm, lão phủ chủ lại khoát tay nói, chuyện này ngươi không cần nhiều lời, Mục lão quỷ sẽ đích thân cùng chúng ta giải thích. La Phi Yên khẽ vuốt cằm, trên mặt nàng che mặt, đều thấy không rõ lắm dung nhan của nàng. Lão phủ chủ Mục Quang nhìn về phía La Phi Yên nói, La công chủ, chúng ta hai đại thế lực mặc dù đại chiến mấy trận, bất quá lại không trở ngại chúng ta hợp tác một chút a, không đem tiểu tử kia bắt trở lại, mặt của chúng ta đều muốn mất hết lạc. Tốt, La Phi Yên gật đầu nói, La sát cung trinh sát đã toàn bộ điều động, bất quá có thể hay không tìm tới hắn, liền muốn xem thiên mệnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.